Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 211 Hoài Bích có tội. Daisy rời đi Stark tầm mắt, lập tức cấp hầu gái tiểu thư gửi tin tức, làm nàng tới giết chết Ivan. Van cô, trên thế giới này sẽ làm Arc Reactor người càng ít càng tốt, ngài yêu cầu cái gì thời gian động thủ? Mau chóng, hai người nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Daisy tin tưởng có xương khói hóa dị năng hầu gái tiểu thư sát một cái hôn mê bất tỉnh người. Không cần quá nhẹ nhàng a, trở lại SHILD tổng bộ. Nàng lại thay nghiên cứu khoa học áo blau trắng, mượn dùng Stark ý nghĩ. Hội hợp SHILD nội chuyên gia bắt đầu tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn, đồng thời chỉ thị công nhân dựng nhị tòa lò phản ứng, lúc chạng vạng. Hầu gái tiểu thư truyền đến tin tức đã xử lý, này không phải tư nhân ân oán. Daisy thở dài, một tiếng, xóa rớt tin tức, giống như người không có việc gì. Tiếp tục vội chính mình công tác, đã phải tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn. Còn muốn tham dự tàu sân bay cải trang nhiệm vụ. Vì giảm sức ép, nàng lại đem Hưu kêu trở về, ta cũng không hiểu kỹ thuật. Ngươi kêu ta trở về có ích lợi gì? Hưu ăn mặc đặc công tiêu chuẩn chế phục, bước đi vững vàng, vẻ mặt không chút cầu thả, mà Daisy trang điểm liền có điểm kém. Tóc xõa tung, trong tay cầm thật dày một chồng tử bản vẽ, hai người bước chậm ở tàu sân bay bong tàu thượng. Daisy lấy cớ là thương lượng công sự, một đống người không liên quan tự nhiên tránh lui, phụ thân ngươi có khỏe không? Daisy tùy ý hỏi lên, lão bộ dáng ở cái kia trong nhà đợi còn không bằng hồi trong cục. Hưu không quá tưởng nói chính mình ra sự, nhưng nàng do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, hai người biên liêu biên đi. Lúc ban đầu vẫn là thực đứng đắn ở bong tàu thượng, chủ phòng điều khiển nội, lúc sau Daisy đưa ra tham quan Hưu phòng ngủ, phong cách lập tức liền oai, người ở bên ngoài xem ra. Hai vị trưởng quan nhất định là ở thảo luận công sự. Thực tế tình huống lại bất tận như người ý, người phòng ngủ không nhỏ a. Không hổ là hạm trưởng. Daisy một bên tham quan Hưu phòng ngủ một bên cảm thán. Đại bộ phận binh lính đều chỉ có một mười mấy mét vuông nghỉ ngơi gian. Mà Hưu phòng ngủ chừng 200 nhiều mét vuông, trong nhà các loại bày biện không thiếu. Gia cụ mã phóng tựa như bình thường sinh hoạt giống nhau. Một chút nhìn không ra đây là ở tàu sân bay thượng, trở lại chính mình phòng. Đã không có thủ hạ nhìn chăm chú. Không cần duy trì hạm trưởng uy nghiêm. Hưu rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Nàng thực không có hình tượng mà nằm ở trên sofa. Tùy ý Daisy khắp nơi quan khán, so ra kém ngươi đại biệt thự. Hưu trong lời nói có điểm toan. Sinh ở một cái tiền tài tối thượng hoàn cảnh chung chung. Nói không hâm mộ đó là lời nói dối. Nhưng Hưu cảm thấy chính mình thật không có gì kiếm tiền năng lực. Ngươi có cái gì kiếm tiền bí quyết sao? Vì duy trì mẫu hạm thượng đặc công sĩ khí, cần thiết tiêu phí một ít tiền tài. Nhưng trong cục phân phối kinh phí quá ít. Nhắc tới tiền, Hưu liền có chút bực bội. Làm mẫu hạm hạm trưởng, nàng hiện giờ cũng coi như là phân căn cứ người phụ trách. Tuy rằng không giống những cái đó Nimitz cấp tàu sân bay động bất động liền 5-6 ngàn người. Nhưng là về nàng hàng ngày điều khiển đặc công hơn nữa binh lính cùng nhân viên tạm thời cũng có. Gần 3.000 người, như thế nào làm này đó thuyền viên ở đi chung bảo trì sức chiến đấu. Bảo trì một cái lạc quan tích cực trạng thái. Làm nàng tiêu phí một phen công phu, 24 giờ cung ứng đồ ăn. Kinh nghiệm phong phú đầu bếp. Các loại trong nhà chơi trò chơi phương tiện nàng đều có thể nghĩ đến. Cũng dựa vào chính mình nhân mạch thực hiện một bộ phận nhỏ. Nhưng là thuyền viên nhóm nhiệt tình chỉ có thể duy trì ở một cái so thấp trục hoành thượng. Hết thảy xét đến cùng vẫn là không có tiền, nhắc tới tiền. Daisy một trận xấu hổ. Nàng thật sự không biết nên như thế nào giới thiệu nàng chính mình cùng chứng kho tiên tiến kinh. Nghiệm chứng kho hướng hội đồng bảo an báo chuẩn bị. Minh xác giảng thuật 5500 triệu đô la sử dụng. Đó chính là tiến hành nhân loại trong lịch sử đệ nhất con phi thiên tàu sân bay nghiên cứu chế. tạo, vô luận là ban trị sự vẫn là quân đội cùng với cảm kích kia mấy cái chính phủ quốc hội cao tầng. Bọn họ đều cảm thấy cái này con số có điểm đại. Nhưng suy xét đến quân đội hứa hẹn làm SHILD tự do chi phối. Cuối cùng cam chịu 5500 triệu cái này con số, bao gồm 3 cái lò phản ứng tiền. Nick Fury đánh nhịp tổng nghiên cứu phát minh kinh phí tới rồi Daisy trong tay liền biến thành 3800 triệu, nàng rất có ăn ý không đề cụ thể kim ngạch. Cam chịu đến chính mình trong tay tiền chính là 5500 triệu, y dạng họa hồ lô. Nàng cũng chiếu trương xử lý. Thực tế dự toán chung 5000 vạn vật liệu thép khoản phân tam kỳ trích cấp 4000 vạn. Vẫn luôn kéo dài tới công trình hoàn công mới thôi. Nhưng là nàng đăng báo vẫn là 5000 vạn, lò phản ứng như thế. Vật liệu thép như thế. Các loại vật tư đồng dạng như thế. Dựa theo nàng tính toán, 3 tỷ là có thể hoàn thành cải trang, nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Đối nàng mà nói đây là vất vả tiền. Vì tiết kiệm tài liệu, lại không đến mức làm hưu phi phi rơi xuống. Nàng thật là dốc hết tâm huyết, vận dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Lúc này mới tại thủ hạ đồng dạng có nước luộc kiếm. Lại không hạ thấp mẫu hạm chất lượng tiền để hạ hoàn thành cải trang, các loại rắc rối phức tạp. Chướng mục phải làm bình, đồng thời còn muốn ẩn nấp đến quay lại chính mình tài khoản thượng. Daisy cùng hầu gái tiểu thư trò cười. Chính mình nằm mơ giống như đều ở tính sổ, nàng cực cực khổ khổ phí vô số tâm huyết mới kiếm 800 triệu, mà chứng khó ít nhất cầm đi 1700 triệu. Đây là vị trí bất đồng mà tạo thành sai biệt, bất quá cái này tiên tiến kinh nghiệm chỉ có thể ngầm. Hiểu, nàng không thể cùng hưu giảng thuật, đề đều không thể đề, từ tổng bộ góc độ xem. Phần căn cứ trong tay kinh phí càng ít, càng dễ bề khống chế. Công bằng nói, vô luận là Pierce thời đại vẫn là Nick Fury thời đại, con bọn họ đều ở khống chế phân căn cứ tài chính. Lấy giữ gìn tổng bộ quyền uy, lấy cục trưởng tự cho mình là Daisy đương nhiên sẽ không đào chính. Mình góc tường, nàng dạy cho Hugh một cái biện pháp, còn thừa phân căn cứ học theo. Cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng. Ít nhất nàng tự nhận là chính mình, vì thế Daisy chỉ có thể giúp Hugh tưởng mấy cái tăng thu giảm. Chi biện pháp, cà phê kỳ thật không cần thiết vẫn luôn miễn phí cung ứng. Mặt biển thượng như vậy mát mẻ, điều hòa cũng có thể đúng lúc đóng cửa. Mẫu hạm thượng thể dục vận động xét tổ chức, từ từ cử động nói một lần. Thật sự không được, nàng có thể tư nhân ra một ít tài chính. Nhưng là phân căn cứ tài chính cần thiết nghiêm khắc đem khống, ở trong phòng của mình. Các nàng tự nhiên muốn lẫn nhau phóng thích một ít áp lực. Daisy có chút ngoài ý muốn đến phát hiện Hugh một khác mặt. Gia hỏa này ở chính mình địa bàn như là buông xuống phòng ngự cùng ngụy trang. Ngoại tại biểu hiện chính là dị thường phóng đãng, từ phòng tắm đến phòng khách cuối cùng đến phòng ngủ, quần áo rải rác ném đầy đất, đang ở đánh nhau kịch liệt hết sức. Các nàng nghe được tiếng đập cửa, đốc đốc thanh âm không vội không chậm. Nhưng là nghe vào hai vị mỹ nữ trong tay cùng tiếng sấm không sai biệt lắm, Hưu đại kinh thất sắc. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Daisy liếc mắt một cái. Ý tứ là đều tại ngươi. Một hai phải ở tổng bộ hắc Hưu. Lần này làm sao bây giờ a? Liền nói nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, Daisy ghé vào nàng bên tai. Thanh âm ép tới cực thấp, đáng tiếc không đợi Hugh nói chuyện. Ngoài cửa người trước mở miệng. Hugh, người ở đâu? Là các nàng cộng đồng hảo khuê mật Sharon. Carter thanh âm, Hugh đầu tóc có điểm loạn. Nàng dùng ánh mắt ý bảo Daisy làm sao bây giờ, Daisy liều mạng xua tay. Ý bảo cũng không thể làm Sharon thấy, hai người ánh mắt giao lưu thời gian có điểm trường. Bên ngoài Sharon tự hồ cảm thấy một tia không thích hợp. Thuộc về đặc công bệnh đa nghi liền xông ra. Ngươi không sao chứ? Hưu ngươi ở đâu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.